Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1209 em không thích Tả Quế Anh à, em không nói là thích hay không? Cô ấy đã bỏ ra cho mẹ chồng quá nhiều, em rất cảm kích. Không có lòng hại người, nhưng không thể không phòng người. Nếu cô ấy coi trọng anh thì em cũng phải đề phòng sớm mới đúng. Thật hiếm khi thấy em có cảm giác nguy cơ. Mặc dù giọng điệu của Cố Thành Trung rất bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Anh cũng cảm thấy Tạ Quế Anh không hề đơn giản, nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang đến cảm giác lòng dạ rất thâm sâu. Tuy nhiên, tất cả các hành động của cô ta đều không thể tìm ra một thiếu sót nhỏ nhất. Ngoài ra, bố rất thích và coi trọng cô ta, anh hai cũng dần dần đối xử thiên vị với cô ta. Nếu anh nghi ngờ không có căn cứ như vậy, e rằng nội bộ nhà họ Cố sẽ bất hòa, ngược lại sẽ phiền phức lớn. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, hồ ly dù có xảo quyệt đến đâu cũng sẽ lộ ra sơ hở. Có điều tối nay cô gái nhỏ thể hiện khiến anh rất hài lòng, cuối cùng cô cũng đã lo lắng. Em mới không, cô hơi đỏ mặt cảm thấy hơi xấu hổ, ngoan, không có gì đáng xấu hổ, anh tự hào về em. Anh đột một cúi sát, đôi môi mỏng áp vào vành tai cô. Lưng dán vào ngực hai người thẳng thắn với nhau, làn nước mờ mịt. Thế này là quá mập mờ. Cô bình ổn sức lực run rẩy nói. Em biết anh là người kiêu ngạo, anh có thể tránh xa em chút được không? Anh muốn thưởng cho em. Không, em không muốn. Ham muốn của người đàn ông vừa dừng lại, đột nhiên lại bị dẫn ra. Đàn ông 30 tuổi như sói như hổ, căn bản không phải chuyện cô gái nhỏ có thể khống chế được. Phòng tắm đầy mơ hồ kiều diễm. Ngày hôm sau, Hứa Trúc Linh run rẩy bước đi. Bà cụ đã tỉnh lại, không thể nhớ được hôm qua mình đã làm gì, mọi chuyện vẫn như thường lệ. Trong nhà không chỉ mình Tạ Quế Anh là bác sĩ mà thêm một chuyên gia tâm thần. Tuổi còn trẻ, khoảng 28-29, tên là Edward. Cô đã gặp qua vài lần, anh Tuấn đẹp trai, cười lên cũng rất chất phác. Edward nói trong tiềm thức bà cụ có khuynh hướng tự tử, không biết khi nào sẽ bộc phát, tốt nhất là 24 giờ bên cạnh không được rời người. Anh ta thích nhất đi sau Tạ Quế anh ta nghĩ rằng Tạ Quế Anh rất giỏi. Mặc dù Tạ Quế Anh không có bằng cấp, vẫn luôn thuê gia sư dạy kèm ở nhà và chưa từng học đại học. Nhưng cô ta rất thông minh, học rộng biết nhiều, rất nhiều sách về y học hiếm đều đã xem qua. Hơn nữa nó cũng không phải là lý luận suông, cô ta sẽ tự thí nghiệm chế thuốc và kiểm tra chất độc vân vân. Anh ta chưa từng thấy một cô gái thông minh như vậy nên càng tò mò và muốn tiến lại gần. Càng đến gần, lại càng cảm thấy người này thật bí ẩn và khó hòa hợp. Trong lòng cô ta có chuyện cũ, anh ta muốn bước vào trái tim cô ta. Cách chương.